Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1120, đối chiến ngũ lão tinh. Mưa rào tầm tã, hoa hoa lạp lạp hạ xuống. Đầy trời nước mưa như da vụ vậy, một tầng tiếp lấy một tầng đập vào mặt. Trận này mưa xối xả đã hạ hơn 2 giờ, có thể vẫn không có chút nào yếu bớt xu thế. Bầu trời đen thủi lùi một mảnh. Thường thường có một hai đạo lôi điện lướt qua trường không? Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC mưa lớn dưới. Lâm Thiên. Og. Hỏa sứ giả cùng với cuối cùng đến ngũ lão tinh Hirano Keiichi, tất cả trang web ở đại thụ tán cây. Bên trên. Bốn người thành góc vị đứng thẳng. Hirano Keiichi dẫn đầu mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Kinh ngạc nói. Không ngờ tới ngươi thế mà lại xuất hiện tại Lander trên đảo. Lâm Thiên. Xem ra chúng ta thế giới chính phủ cao tầng đã bị các ngươi quân cách mạnh cho thẩm thấu. Đối với Lâm Thiên xuất hiện, Hirano Keiichi trừ khiếp sợ ra, mặt khác còn nghĩ tới thứ khác. Tối hôm qua Ogre ở Mariezoa chạy trốn bọn họ mà giết phía sau. Thế giới chính phủ lập tức phái Long kỵ sĩ tiểu đội. Cùng với 20 tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, chuẩn bị ở Lander đảo đánh chết Ogre. Có thể nói thế giới chính phủ hành động phi thường nhanh chóng. Ogre vừa xong Lander đảo, bọn họ lại tới, mà bọn họ chân sau vừa xong. Lâm Thiên chân trước đã tới rồi. Ngoại trừ thế giới chính phủ cao tầng xuất hiện gián điệp tiết lộ tin tức bên ngoài, Hirano Keiichi nghĩ không ra còn có cái gì giải thích. Khóe miệng vi kiều. Lâm Thiên trên mặt hiện lên vẻ khinh thường nói. Lão gia hỏa, đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Gián điệp loại chuyện như vậy tất cả mọi người giống nhau. Trước đó vài ngày chúng ta quân cách mạnh tan tác. Thủ hạ các ngươi điệp báo cơ cấu nhưng là phát huy tác dụng không nhỏ. Vô luận là quân cách mạnh vẫn là thế giới chính phủ đều sẽ lao lực tâm tư đem gián điệp đánh vào. Đối với phương trận doanh. Mỗi ngày quân cách mạnh kỳ hạ ám ảnh đều cùng CP điệp báo cơ cấu triển khai giao phong. Hỏa sứ giả hướng Hirano Keiichi bẩm báo nói. Keiichi đại nhân, Ogre đã biết được năm đó chân tướng của chuyện. Ngày mới vừa rồi hai người bọn họ liên thủ đánh lén. Sợ rằng thổ sứ giả đã đụng phải bọn họ hãm hại. Không phải đã, mà là khẳng định, mới vừa ta chạy tới bên này thời điểm. Đã thấy thổ sứ giả thi thể không đầu. Hirano Keiichi thản nhiên nói. Đối với thổ sứ giả tử vong. Hỏa sứ giả thần sắc cũng không có dư thừa biến hóa. Có vẻ vô cùng bình tĩnh. Căn bản không có nghe được đồng bạn tử vong lúc bi thương và phẫn nộ. Dường như thổ sứ giả chỉ là một người xa lạ. Hắn tử vong còn là một chuyện nhỏ không đáng kể. Đây chính là người thủ vệ. Có lẽ là bị một đám không có nhân tính rác rưởi thống trị. Người thủ vệ bên trong thực hành nhược nhục cường thực pháp tác. Cường giả có thể có được tất cả mỹ nữ. Tiền tài, mà người yếu chỉ có thể tiếp thu cường giả khi dễ. Ở người thủ vệ bên trong, người muốn đạt được càng nhiều hơn quyền thế và lực lượng. Chỉ có một phương pháp, đó chính là đem xếp hạng ngươi trước mặt tên giết chết. Như vậy ngươi liền có thể thu được quyền thế của hắn cùng lực lượng. Cho nên ở người thủ vệ ở giữa, căn bản không có cái gì đồng bọn cảm tình. Bởi vì tất cả mọi người là địch nhân, mỗi người cũng nghĩ đánh chết người khác. Tựa như thổ sứ giả tử vong cũng sẽ không kích khởi bất luận cái gì bi thương. Ngược lại sẽ để nhiều người hơn hưng phấn. Bởi vì thổ sứ giả tử vong, vị trí của hắn liền trống không. Người thủ vệ bên trong ngũ sứ giả quyền thế lớn nhất. Tự nhiên chỉ có người mạnh nhất mới có thể ngồi trên vị trí này. Nhẹ rên một tiếng, hỏa sứ giả nhìn về phía trước mặt Lâm Thiên. Nói châm chọc, đường đường sát thần cùng dưới ánh trăng người báo thù cư nhiên liên thủ đánh lén một cái so với. Chính mình còn yếu nhân. Nếu là truyền giao ra ngoài, tất nhiên là danh dương thế giới. Đối mặt hỏa sứ giả châm chọc. Lâm Thiên cũng bất động nộ, thản nhiên nói, hỏa sứ giả, chúng ta làm với các ngươi người thủ vệ so với cái kia xem như kém xa. Đang nói ngươi cùng một đám rác rưởi nói nhân tình gì lõi đời. cái kia không phải nói ngươi cũng là rác rưởi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên nói bóng gió nói bọn họ rác rưởi. Hỏa sứ giả làm sao nghe không hiểu, nhất thời giận dữ, cũng không tìm được ngôn ngữ nên như thế nào phản bác. Lúc này ngũ lão tinh Hirano Keiichi lên tiếng nói, nếu như ta suy đoán không sai, các ngươi liên thủ đánh lén đánh chết thổ sứ giả, phía sau lại muốn dùng phương pháp giống nhau đánh chết hỏa sứ giả. Xem ra hai người các ngươi là muốn liên thủ đem ta ở lại chỗ này. Ogre đi ra, đằng đằng sát khí nói, vốn là chuẩn bị trước đem hai cái này rác rưởi giải quyết rơi, sau đó giải quyết ngươi. Thật không nghĩ đến người nữ nhân này sớm có chuẩn bị. Bất quá cũng không thể gọi là, Lander đảo sẽ là của các ngươi chôn cất sinh nơi. Lạnh rên một tiếng, Hirano Keiichi thét to lên nói, tiểu quỷ, đừng quá kiêu ngạo, lão phu thống lĩnh thế giới thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đánh chết lão phu. Đừng mơ mộng hão huyền đâu, phải không? Khóe miệng vi kiều, Ogre khinh thường nói, các ngươi chẳng qua là thời đại trước người còn sót lại. Còn tưởng rằng cái này là năm đó thời kỳ sao? Bớt ở chỗ này cậy già lên mặt, lão tử hôm nay cần phải làm là vì năm đó ta chết thảm mấy vạn nguyệt quang tộc người báo thù. Nhắc tới nguyệt quang nhất tộc, sao, hủy diệt, Ogre liền khó có thể ức chế tức giận trong lòng cùng sát khí. Màu đỏ thắm sát khí dường như thực chất từ Ogre trong cơ thể tản ra. Cái này là bực nào kinh người sát khí, nếu là người thường đối mặt, sớm đã bị sợ ngất đi. Nói, Ogre song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt cái này hủy diệt bọn họ tộc quần đầu sỏ gây nên. Hai mắt hiện lên một đạo màu đỏ thắm hào quang đỏ ngáo. Ba, bỗng nhiên Lâm Thiên tự tay vỗ vào Ogre trên người. Chặn lại nói, đợi chút nữa Ogre, thương thế của ngươi thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không phải cái này lão gia hỏa đối thủ. Hắn giao cho ta đi đối phó. Ngươi liền đối phó bên trên hỏa sứ giả. Ân, Ogre cũng không có khinh thường. Gật đầu đồng ý Lâm Thiên chiến đấu phân phối. Tuy là trong lòng vô cùng muốn chính tay đâm trước mặt cái này sinh tử cừu nhân, nhưng Ogre còn không có bị phẫn nộ cùng cừu hận cho làm cho hôn mê đầu não. Hắn vô cùng biết mình lúc này trạng thái chống lại ngũ lão tinh Hirano Keiichi hoàn toàn không có phần thắng, còn không bằng các loại. Chờ, trước giải quyết rồi bị thương hỏa sứ giả, sau đó sẽ cùng Lâm Thiên cùng nhau giải quyết Hirano Keiichi. Như vậy mới là thích hợp nhất chiến lược. Cẩn thận một chút, cái này lão đầu không đơn giản. Nhắc nhở Lâm Thiên một câu, Ogre thân ảnh lóe lên, chủ động hướng hỏa sứ giả xuất kích. Hai người nhất thời chiến làm một đoàn. Hưu, tay trái oánh ánh sáng màu trắng lóe lên, quang mang như có sinh mạng hướng Lâm Thiên lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Lưu động hư không lực hội tụ thành một bả ánh sáng màu trắng kiếm, bị Lâm Thiên cầm thật chặt. Khẽ thở dài, Hirano Keiichi hối hận nói, không ngờ tới, năm đó chúng ta thế giới chính phủ lao lực tài nguyên bồi dưỡng thiên tài, cuối cùng lại trở thành chúng ta thế giới chính phủ nhất có kẻ địch nguy hiểm. Sớm biết hiểu năm đó nên xuất thủ gạt bỏ ngươi, mà không phải để cho ngươi trở thành hiện tại bước làm quân cách mạnh nhân vật số 2 Lâm Thiên, chỉ huy nghìn vạn quân cách mạnh đại quân, lật đổ thế giới chính phủ dưới cờ hơn 20 cái quốc gia. Chân chính thương tổn tới thế giới chính phủ nguyên khí. Thế giới chính phủ tổng cộng gia nhập liên bang cũng chính là 170 nhiều. Hơn 20 cái quốc gia chiếm được thế giới chính phủ 1/8. Hơn nữa bên ngoài sáng lập tổ chức tình báo ám ảnh, càng là bị thế giới chính phủ mang đến không biết bao nhiêu phiền phức. Lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên khinh bỉ nói, nơi đây theo chúng ta mấy người, đừng nói được nghĩa tránh ngôn từ, sự thực ngươi ta đều là biết được. Các ngươi chỉ bất quá muốn bồi dưỡng ngồi trên hải quân nguyên soái, sau đó lợi dụng ta thành vì trong tay các ngươi mạnh nhất mâu mà thôi. Hưu, thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, nổ bắn ra ra, dẫn đầu phát động công kích, lợi kiếm trong tay phá toái hư không. sắc bén mũi kiếm xé rách không khí, phát sinh chói tai tiếng kiếm reo. Kình phong vờn quanh ở mũi kiếm. Lâm Thiên rất nhanh đột tiến đến Hirano Keiichi trước mặt. Một kiếm đánh xuống, kiếm khí như long, dường như một bả khai thiên cự phủ lăng không bổ tới. Hư không lay động, bị dẫn động khí lưu hình thành cường đại cơn lốc tàn sát bừa bãi. Thương long chém, kiếm khí đập vào mặt. Hirano Keiichi không chút hoang mang. Thiêu đốt Busosoku Haki nắm tay đấm ra một quyền. Ngang ngược quyền phong xé nứt trường không. Vô hình quyền kính đánh vào Lâm Thiên trên lưỡi kiếm. Kiếm khí như cầu vồng. Đáng sợ kiếm khí bạo phát. Như một đôi vô hình bàn tay khổng lồ đem đánh tới quyền kính xé thành phấn vụn. Kiếm khí uy thị không giảm. Vượt qua không gian khoảng cách chém vào Hirano Keiichi trên nắm tay. Coi như là cường hãn vũ trang khí phách. Cũng khó mà ngăn cản Lâm Thiên hư không lực. Đây là tới tự thế giới bổn nguyên lực lượng. Một đạo đạo hư không lực rũ xuống. Hư không vô tận lực bạo phát. Hư không đang run rẩy. Phốc thử. Tiên huyết vẩy ra. Phảng phất tại hư không toát ra một đạo mỹ lệ hoa tuyết. Kiếm quang gắng gượng đem Hirano Keiichi nắm đấm từ chỗ cổ tay chém rụng. Huyết thủy như suối phun vậy tuôn trào ra. Bàn tay bị người ta chém đứt. Hirano Keiichi sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Nhưng Hirano Keiichi ý chí vô cùng kiên định. Cố nén đau nhức, bắt lại trục bánh xe biến tốc. Quay người một cước đá vào Lâm Thiên ngực. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Huy kiếm Lâm Thiên căn bản phòng ngự không được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hirano Keiichi đá vào ngực. Đây là một cỗ so với bị BXMOM bắn chúng còn có lực lượng đáng sợ. Bị đạp chúng trong nháy mắt, Lâm Thiên cảm giác mình muốn hít thở không thông một dạng. Ngay sau đó ngực kịch liệt cuồn cuộn, rõ ràng cảm giác một dòng nước nóng theo hầu xông lên. Máu đỏ tươi lập tức phun ra ngoài thân thể, khó có thể khống chế thân hình, trực tiếp bay ngược ra. Bay ngược Lâm Thiên giống như là từ pháo sao sao ra đạn pháo. Mạnh mẽ kình phong như lợi nhận hiu hiu ở trên mặt. Bùm bùm, chỉ một thoáng, bay ngược Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Từng đạo hồ quang điện hiện lên, tay trái nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Điện lưu ở chính giữa lưu động, màu xanh thẳm hồ quang điện lóe lên. Lâm Thiên toàn bộ cánh tay phải hóa thành lôi điện, 400 triệu vôn, lôi trụ. Lâm Thiên cắn răng hét lớn. Biết được ngũ lão tinh Hirano Keiichi sở hữu thế nào thực lực. Cho nên Lâm Thiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thăm dò. Toàn lực ra, trực tiếp sử dụng 400 triệu vôn cường độ cao điện áp. Chỉ thấy Lâm Thiên tay trái nhất chiêu. Nhất thời chạm ánh sáng màu xanh đại thịnh. Một đạo lôi trụ từ quang mang lao ra. Sấm sét tốc độ cái kia là không cần nhiều lời. Chợt hiện trong nháy mắt vọt tới Hirano Keiichi trước mặt. Xuyên qua Hirano Keiichi, xuyên thấu qua cái kia nhức mắt sáng quang, có thể rõ ràng chứng kiến, cao tới 400 triệu vôn đáng sợ điện lưu bên trong. Một đạo đen nhánh bóng người ở trong đó, lôi trụ chợt lóe lên, rơi ở phía xa trong rừng rậm. Trong nháy mắt, một tiếng ầm vang nổ, như thiên băng địa liệt một dạng đáng sợ rung động, như thực chất sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Giống như là một cái bán cầu hình lồng hình tròn, chặt sát mặt đất tịch quyền, cả tòa Lander đảo đều bị cái này trùng kích cực lớn lay động. Dường như xảy ra cân nhắc động đất cấp 10 giống nhau. Run rẩy bên trong, đã lấy lôi điện hạ xuống chỗ làm trung tâm, không xuống thập nói lớn đại liệt phùng kéo dài đến hải ngạn. Trùng kích bên trong, vậy thật là hủy thiên diệt địa vậy. Từng viên một đại thụ che trời tại nơi cường độ cao điện áp trực tiếp hủy diệt yên diệt. Vô số thực vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay cả đại địa đều hóa khí. Phải biết 400 triệu vôn điện áp coi như là một tòa thiết sơn cũng có thể hòa tan. Trong rừng rậm, cái kia trên vạn người siêu tầm tiểu đội còn không có từ kinh thiên động địa trong lúc nổ tung phản. Ứng kịp chuyện gì xảy ra? Nhất thời. Mang theo cuồn cuộn khói dày đặc sóng xung kích đánh tới. Công chúng nhiều siêu tầm tiểu đội trực tiếp vén bay ra ngoài. Cũng không ít người trực tiếp bị này cổ sóng xung kích cho rõ ràng đánh chết. sóng xung kích nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Lander đảo. Cái kia đầy trời mưa rào tầm tã đều bị xung kích đánh bay. Toàn bộ Lander đảo cư nhiên nghênh đón ngắn ngủi không mưa. Sóng xung kích dọc theo mặt đất một đường sông lên hải dương. Bình tĩnh hải mặt rơi vào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bên trong. Bao phủ ở Lander đảo chu vi hơn 10 Caspian Sea vực sương mù dày đặc trong nháy mắt bị thổi tan. Được không còn một mảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.